Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2362, ly rượu rớt. Ninh Duẫn Nhi hoạt bát nói, tiểu khê, ngươi rốt cuộc gả ra ngoài, tẩu tử, liền đừng đánh hứng thú ta. Diệp tiểu khê gương mặt mắc cỡ đỏ bừng, bên ngoài truyền tới một tiếng ngẩng cao cao tuổi tiếng quát, nói, giờ lành đã đến, xin mời đây đối với người mới. Người chủ trì không là người ngoài, mà là tiên võ môn lão tổ tông, Vân Thanh, hắn hiện tại cả người run rẩy. Cái này loại việc lớn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra sẽ đến phiên mình trên đầu. Hơn nữa ban đầu, vẫn bị Trúc Ngự sách đao gác ở trên cổ, cho rất miễn cưỡng mang về. Hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, biết ngày hôm nay sự việc làm hỏng, hắn cái này người chứng hôn khó thoát khỏi cái chết. Xích Diễm quân đội xây dựng thịnh sân khấu lớn trên, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện hơn ngàn chỉ màu đỏ phượng hoàng. Đây là phượng tộc sinh linh, năm đó bị Hạ Vũ giết hơn nửa, còn dư lại bắt trở lại nhốt Xích Diễm quân. Hiện tại vừa vặn phái trên chỗ dùng, hơn ngàn chỉ phượng hoàng vỗ cánh cao bay, cao quý hơi thở vừa xem trọn vẹn. Phía trên Diệp Tiểu Khê, bị từng cái dung nhan tuyệt đẹp tẩu tử mang, bước lên nhập cung điện. Bên kia, tiếng rồng ngâm điếc tai phát hội, từ dục chân đạp chân long, anh khí bức người, phía dưới không mấy người tuổi trẻ, ném tới ánh mắt hâm mộ. Chút nào không ngoài suy đoán, ngày hôm nay nơi cùng người đều biết Diệp gia con cưng, còn có Diệp gia nữ tế. Vân Thanh lại hô, mời người mới phụ mẫu lên đài. Diệp Phàm, Mộ Dung Uyển Nhi xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Phía dưới tiên giới vô số cường giả rối rít trông lại, tràn đầy kính sợ, đều biết vị này chính là Niếp tộc người nhàn rỗi tộc trưởng, có thể thống soái cái đó người điên gia tộc, có thể cần cường đại hơn cổ tay trấn nhiếp. Niếp tộc người toàn bộ đều đến, từ chính hoàn ý khí phong hoa lên đài đi lên, kết quả không ít người ném tới ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên cũng không nhận ra hắn. Phía dưới xuất hiện có lẽ hỗn loạn, ở đoán người này là ai. Hạ Vũ cau mày, lạnh lùng ánh mắt ở bên cạnh quét nhìn tất cả người một mắt, tình cảnh ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động, tất cả người lập tức im miệng, ánh mắt kính sợ, đối với Hạ Vũ chỗ ở phương hướng, toàn bộ cúi đầu biểu đạt kính ý, không người không nhận biết vị này Xích Diễm quân chủ, mà nay tiên giới chí tôn. Vân Thanh khẩn trương nói, hôm nay là một ngày tốt ngày vui. Diệp gia con cưng Diệp Tiểu Khê cùng hạ giới từ dục, vui kết lương duyên, phía dưới quỳ lại làm lễ. Vân Thanh không cách nào dựa theo thông thường phương pháp tới. Ở tiên giới, lập gia đình chỉ cần quỳ bái phụ mẫu trưởng bối, còn như quỳ bái thiên địa, căn bản không có thể. Tu sĩ nghịch thiên tu hành, độ thiên kiếp, không cần quỳ xuống. Cho nên đơn giản quỳ bái lễ sau đó, chính là phụ mẫu đưa lên chân thành chúc phúc, hết thảy đều có cái không nhớ tiến hành, kéo dài ước chừng 2 tiếng. Ở Diệp Phàm gật đầu hạ, tiệc rượu mở, mỗi một bàn đều có Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp đi cùng, chút nào không ngoài suy đoán, tướng lãnh cao cấp đi cùng, tất cả thế lực đều là cười sang sảng vượt quá. Ngày hôm nay ai dám ra điểm chuyện rắc rối, xuất hiện không ổn sự việc, kết quả có thể tưởng tượng, nhất gần trước mấy bàn người, nhưng là tùy ý cười to. Trúc Ngự và Thiết Mộc Khuê ở trên một cái bàn, phụng bồi những hoàng tử kia, trán gân xanh không ngừng nhảy. Vốn là Thiết Mộc Khuê nghe nói, từ chính hoán người một nhà làm tốt lắm sau chuyện này, đã lửa giận sôi trào. Không tốt ở ngày hôm nay phát tác, kết quả đâu, những thứ này hoàng tử còn hăng hái hơn, công khai ở trên tiệc rượu, nịnh hót cái gọi là tiên võ môn người. Chỉ gặp đại hoàng tử, Nâng ly nói, tới, ta kính đồng bối các vị sư huynh một ly. Trúc Ngự sậm mặt lại, Thiết Mộc Khuê âm trầm mặt, toàn bộ cái bàn người đều là trố mắt nhìn nhau không dám càn rỡ. Bọn họ cũng nhận ra được quỷ dị bầu không khí. Thiết Mộc Khuê là trấn thủ một phương đại tướng, mọi người đều biết Xích Diễm quân hổ tướng, một vị khác đây là quân đội trấn thủ đại nội quan, đi theo ở Xích Diễm quân chủ bên người. Hôm nay cái này hai vị rõ ràng sắc mặt không tốt xem. Đại hoàng tử bất mãn nói, chó sói sư huynh, uống rượu à, ngươi đường đường tiên võ môn đệ tử chân truyền, có thể tới nơi này, chính là cho ta thất đệ mặt mũi, cho ta mặt mũi, ly rượu này ta kính ngươi, phải uống, à, chó sói Tuyết nghe được câu này, thiếu chút nữa tóc đảo thủ, lời này ở chỗ này, đơn giản là đại nghịch bất đạo, người tới nơi này, đều biết là ở cho ai mặt mũi, còn có tại sao tới nơi này, chó sói Tuyết lấy là hắn uống nhiều rồi, liền vội vàng nói, từ huynh ngươi uống nhiều rồi, hôm nay có thể may mắn tới nơi này, là bọn ta vinh hạnh, ly rượu này kính Xích Diễm quân, kính Thiết Mộc, Trúc Ngự tướng quân, đợi một chút, ta mời ngươi, ngươi mời bọn họ làm gì, Xích Diễm quân coi là gì, chúng ta tiên võ môn không cần kính hắn. Đại hoàng tử khinh thường nói, kết quả cho sói Tuyết sợ sắc mặt tái mét, cả người cũng bối rối, đầu một phiến chỗ trống, chung quanh Xích Diễm quân tướng sĩ sắc mặt cũng đều ngay tức thì băng lạnh xuống. Xích Diễm quân uy, không cho khinh nhờn, đây là vô số huynh đệ, là sinh mệnh và máu tươi đổi lấy, hiện tại có thể tưởng tượng được. Bành, Thiết Mộc Khuê vỗ lên bàn một cái, gầm nhẹ, càn rỡ, Xích Diễm quân há cho ngươi khinh thị bêu xấu. Bá, ngay tức thì, vô số tướng sĩ lật tay cầm ra đã sớm thu xong màu đen loan đao. Không một ngoại lệ, đại hoàng tử nói, đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Tất cả người trố mắt nhìn nhau, còn có người cau mày, cảm thấy đại hoàng tử những người này là không phải đầu có bệnh. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị một bàn, phụng bồi mình cha mẹ, còn có chú rể bọn họ. Hạ Vũ mặt không cảm giác, lạnh nhạt nói, ngồi xuống, thu hồi đao, Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh rõ ràng. Không lâu sau, vị này quân chủ ắt phải cho bọn họ một câu trả lời. Xích Diễm quân uy, không cho khinh nhờn, đây là tín ngưỡng của bọn họ, ai cũng không thể. Từ Chính Hoán bất mãn nói, Tiểu Vũ, người bộ này hạ quá bướng bỉnh bất tuần, trời xanh cốt phản, tương lai tất thành họa lớn, ta hướng ngươi đề cử nhà ta Tiểu Cửu. Hắn nhưng mà một cái soái tài, không cần, ta cảm giác bộ hạ huynh đệ rất tốt, bọn họ và ta sống chết cùng chung, nhẹ như tay chân, lời như vậy, sau này thì không muốn nhắc lại. Hạ Vũ không cách nào nhịn nữa bị, đặc biệt là nhằm vào Xích Diễm quân mà nói, lời hắn không lạnh không nóng, phía dưới Xích Diễm quân tướng lãnh, quả đấm nắm chặt, quăng lên cái bình liền miệng to uống rượu, mỗi một bàn người đều trố mắt nhìn nhau, bất quá đại đa số đều là nhân tinh, ngay tức thì lựa chọn cách xa đại hoàng tử những người này, và Thiết Mộc Khuê bọn họ tâm sự tiên giới việc lớn, sống động bầu không khí. Từ Chính Hoán bất mãn nói, Tiểu Vũ, ta là người từng trải, lời thật thì khó nghe lợi cho phải, ngươi cân nhắc một chút. Được, ta biết, Hạ Vũ trả lời ngắn gọn. Từ Dục bất mãn nói, Phụ Hoàng, ngươi uống nhiều rồi, ta đỡ ngài đi vào, ta vừa mới bắt đầu, uống gì nhiều, đúng rồi, ta cố ý mời tiên võ môn đồng môn, môn chủ cũng tới, bọn họ nhưng mà khu vực này mạnh nhất tông môn, làm sao có thể khuất phục ghế chót, Tiểu Vũ còn có Diệp huynh, chúng ta mau đi bồi tội. Từ Chính Hoán một bộ vẻ lo âu, sợ Vân Mặc trách móc hắn. Kết quả đâu, lời này để cho cuộc thịnh yến này yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều bối rối. Cái này sợ không phải kẻ ngu chứ. Tất cả người ánh mắt quái dị, nhìn về phía Từ Chính Hoán, vừa nhìn về phía khuất phục ghế chót Vân Mặc cùng tiên võ môn người. Không ít người mặt lộ vẻ khinh thường. Tiên võ môn có thể vào dự thính vị bên trong, đã là cao xem bọn hắn. Bàn về thế lực, tại chỗ đại đa số cũng so tiên võ môn mạnh hơn được hơn. Giờ phút này, Diệp Phàm giận dữ mà cười. Ha ha, Từ huynh nói đúng, vậy thì mời đi. Phụ thân cũng đứng lên. Hạ Vũ chỉ có thể đứng dậy. Bá, Hạ Vũ đứng dậy, nhìn tổng quát toàn bộ tiệc. Ai dám ngồi xuống, nháy mắt tức thì, tất cả người cùng kêu lên, để cho Từ Chính Hoán bối rối. Hắn kịp phản ứng, cười sang sảng nói, ha ha, ta cứ nói đi, chúng ta tiên võ môn nhưng mà khu vực này mạnh nhất thế lực. Các người chớ khẩn trương, Vân Mặc môn chủ sẽ không trách các ngươi. Tất cả ngồi đi, không người đáp lại, tất cả người sắc mặt tái mét. Tai tóc mai lưu lại mồ hôi lạnh, tiên võ môn người cũng mau sợ choáng váng, không mang theo bẫy người như vậy. Đây là muốn bẫy chết bọn họ à? Nơi này nhà kia thế lực, không thể so với bọn họ tiên võ môn lợi hại, còn có Xích Diễm quân, điều động một cái quân đoàn, không ra nửa giờ là có thể cầm hắn tiên võ môn giết một lần. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh. Trong tay ôn ngọc ly rượu, ngay tức thì nổ tung, hóa là phấn vụn, là tả, tất cả người ly rượu, trực tiếp quỳ xuống đất. Loại tràng diện này, chỉ có Hạ Vũ không nói lời nào, ước chừng một cái động tác, toàn bộ người đều phải quỳ xuống. Đại hoàng tử không hiểu nói, ồ, các ngươi cũng trên đất làm gì? Ly rớt, tìm một chút, được được, ly rượu rớt. Chúng ta được tìm một chút. Ta ly đâu? Ngoặc kép. Tất cả mọi người đều nói ly rớt. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói, ngài xin mời. Chúng ta chờ đi qua cho tiên võ môn bồi tội đâu. Được được. Tránh sự không thể chơi. Vân Mặc môn chủ. Ngài làm sao cũng ở đây tìm ly. Từ Chính Hoán tới đây nói. Vân Mặc sắc mặt tái mét. Biết ngày hôm nay không cho cái giải thích. Tiên võ môn từ nay về sau, đem sẽ không còn tồn tại. Vân Thanh đi tới, quỳ xuống nói, quân chủ tha mạng, đứng lên, ngày hôm nay ngươi là muội muội ta đám cưới người chủ trì. Không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống, đứng lên, hai chữ cuối cùng, để cho tất cả người thân thể run lên, lục tục đứng lên. Hạ Vũ lần nữa cầm một ly rượu, đưa cho Vân Mặc, nói. Mời ngươi rượu, ta không dám. Vân Mặc sắc mặt tái mét. Diệp Phàm hờ hững nói. Còn có ta, cùng nhau uống. Còn có chúng ta. Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh. Giơ lên ly rượu. Toàn bộ nhìn chăm chú Vân Mặc. Tiên võ môn người. Hai chân run rẩy, không cách nào chịu đựng loại áp lực này. Vân Mặc run rẩy, uống vào một ly rượu trong. Hạ Vũ và Diệp Phàm xoay người trở về chỗ ngồi trên. Diệp Tiểu Khê nước mắt lã chã nói, ca ca, phụ thân, thật xin lỗi. Cô ngu, đừng khóc. Ngày hôm nay ngươi đám cưới, không thể khóc. Hạ Vũ trên mặt lộ ra vẻ tình cảm. Tình cảnh lại lần nữa náo nhiệt lên. Chỉ có mấy cái như vậy người sống nhảy. Hiển nhiên là những hoàng tử kia cửa. Nhị hoàng tử kéo Thái Minh nói, Thái Minh tướng quân, tới, đây là ta tiên võ môn môn chủ, ngươi cùng ta kính lão nhân ra ông ta một cái, có thể. Vân Mặc môn chủ, xin mời. Thái Minh ôn hòa cười một tiếng, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Vân Mặc cũng sắp khóc, nội tâm hận không được bóp chết những thứ này các hoàng tử. Hắn cười khổ nói, Thái Minh tướng quân, ta, uống đi. Thái Minh uống một hơi cạn sạch, xoay người trở lại trên vị trí. Tam hoàng tử nâng ly cười vang nói, hôm nay là ta thất đệ đám cưới cuộc sống. Cảm ơn các vị, vậy cảm ơn tiên võ môn sư huynh sư đệ, còn có sư môn trưởng bối. Tiếng hô của hắn, cũng không người phản ứng hắn. Ai dám phản ứng, đau khổ vậy cuộc sống. Qua ước chừng 4 tiếng, Hạ Vũ khẽ cười nói. Tốt lắm, món ăn qua 3 tuần. Bóng đêm sắp tới, các ngươi đây đối với người mới có thể nên đi động phòng. Nhị ca, Diệp Tiểu Khê sắc mặt đỏ bừng. Một đôi người mới, bị vây quanh tiến vào trong phòng. Nhưng mà rõ ràng muốn kết thúc tiệc. Giờ phút này không người dám đứng dậy. Không người dám đi. Một đôi người mới vừa rời đi. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy. Lạnh lùng cười khẽ. Tiên võ môn, thật là lớn thế lực. Cái này mảnh xứ sở mạnh nhất thế lực. Nghe vào rất uy phong à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https://tiuyencv.com/leo-ai-noi-sai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ng một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.